Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, Quỷ Thần Chi Lực cùng Suzanu. T. Lân Trắng Đại Xà chiếm cứ tại cái này âm u trong huyệt. Tầng tầng lớp lớp răng nhọn hoàn toàn khác với phổ thông rắn như thế, chỉ có hai viên răng độc. Tựa như mặt người còn mang theo tóc. Bộ này tôn vinh mặc dù nhìn giống rắn, nhưng chỉ có thể nói là quái vật. Cái này liền là của ngươi chân thân sao? Thật sự là xấu xí đến khó coi a. Gia Thâu Kê khinh thường nói đến, không ngừng đùa bỡn sinh mệnh, không ngừng thay đổi thân thể, kết quả lại đem chính mình biến thành bộ dáng này. Thật sự là buồn cười buồn cười. Ha ha ha. Người căn bản vốn không minh bạch cỗ này bạch xà thân thể ẩn chứa như thế nào lực lượng. Vẻn vẹn thông qua bề ngoài đến tiến hành phán đoán. Quá nông cạn, Orochimaru không thèm để ý chút nào Sasuke châm chọc. Ngược lại đối mình bây giờ hình dạng biểu hiện ra phi thường đắc ý cảm xúc. Được rồi, như người loại này tiểu quỷ cũng vô pháp lãnh hội đến ta vĩ đại. Nhiều lời vô ích, Sasuke. Đem thân thể của ngươi giao cho ta a. Orochimaru bạch xà chi thân trong nháy mắt bắn ra mà ra. Đại mọc ra miệng lớn bên trong cái kia tinh mịn răng làm người sợ run. Tướng đến bị dạng này quái vật miệng cắn, tất nhiên sẽ trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ a. Vẻn vẹn nhìn xem dạng này quái miệng cùng răng, liền cảm giác xương cốt của mình tại ẩn ẩn làm đau. Nhưng mà, bành, một cái cự đại màu tím cốt chảo đột nhiên xuất hiện ở Sasuke trước mặt. Dễ như trở bàn tay chặn lại Orochimaru lao xuống. Sau đó trực tiếp phản tay nắm lấy Orochimaru cái kia giống như người giống như rắn quái vật đầu. Cái này, đây là, bị bắt lại đầu Orochimaru hoảng sợ kêu to. Hắn liều mạng lượn vòng lấy thân thể của mình, nhưng lại không cách nào từ cái kia màu tím cốt chảo bên trong tránh ra. Đây chính là người tha thiết ước mơ Seragon lực lượng a. Chỉ có hai mắt đều thức tỉnh mang Gekio sau mới có thể nắm giữ thuật, Sasuke lược hơi lộ ra một cỗ đắc ý thật sắc, đối với mình chỗ có cỗ lực lượng này cảm thấy tự ngạo. Suzano, đáng giận, ta nhưng chưa nghe nói qua. Seragon còn có loại lực lượng này. Orochimaru chật vật nói đến. Hắn cảm giác đầu của mình sắp bị bóp nát. Ngươi chưa nghe nói qua là chuyện đương nhiên. Liền xem như Uchiha nhất tộc bên trong đã thức tỉnh Mangekyo Sharingan cũng là ít càng thêm ít, mà có thể nắt giữ thuật này thì càng ít. Tại Uchiha nhất tộc bên trong, chỉ có địa vị cùng thực lực đạt tới trình độ nhất định người mới có thể hiểu rõ đến cái này huyền bí trong đó, chớ nói chi là người ngoài. Sasuke tự hào giảng giải đến. Thật sao? Là thôi đi. Cạc cạc cạc, rất tốt, Sasuke, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, mau đưa thân thể của ngươi giao cho ta, nếu như ta thu hoạch được cỗ lực lượng này, nếu như ta có được cỗ lực lượng này lời nói. Orochimaru mặc dù nói chuyện đều khó khăn, nhưng xem ra cũng không có cho là mình đã thua, vẫn như cũ là tràn ngập tham lam bộ dáng, như là điên kêu to. Nhìn xem Orochimaru biểu hiện như vậy, nguyên bản tự ngạo Sasuke lại từ từ một lần nữa bình tĩnh lại. Sau đó, có vẻ như khinh thường lại có vẻ như bất đắc dĩ lắc đầu. Hành vi của ngươi tại hiểu rõ tầng thứ cao hơn lực lượng ta xem ra là buồn cười như vậy vừa đáng thương. Ngươi căn bản vốn không hiểu rõ cái gì mới gọi lực lượng chân chính. Tại lực lượng như vậy trước mặt liền ngay cả đôi mắt này cũng chỉ là phàm tục mà thôi. Mau đưa thân thể của ngươi cho ta. Orochimaru không có nghe được Sasuke nói cái gì mà kêu to, nhưng từ trên thân thể cái kia như là tiểu xà một cái trên lân phiến mọc ra một cái mới đầu. Đối Sasuke há mồm nuốt xuống dưới. Bành, màu tím cốt chảo nắm lấy nguyên bản cái kia cái đầu. Đôi mới xuất hiện đầu đập xuống, hung hăng nện xuống đất. Đáng giận, u, Chi, ha, Sasuke, hai cái đầu đều bị đè xuống. Orochimaru tức giận kêu to. Lại có một chỗ nhỏ vảy rắn sinh ra nhúc nhích, xem ra lại phải mọc ra một cái mới đầu. Bất quá, hắn đã không có cơ hội. Chi, lại một cái màu tím cốt chảo hiển hiện, đồng thời có lôi quang chi kiếm bị giữ nó trong tay. Ngân lam sắc lôi điện chi quang lấp lóe, đem cái này âm u gian phòng chiếu rọi giống như ban ngày. Thường nhân ở chỗ này mở to mắt sợ không phải muốn bị cái này ánh sáng chói mắt dây lắc mắt bị mù a. Tay cầm lôi điện chi nhận, màu tím cốt chảo như đồ tể chi nhận liên tục đối cái này lân trắng đại xà bổ xuống. Xì xì thử, lôi điện chi quang liên tục lấp lóe. Cái kia bị chém đứt địa phương trong nháy mắt lượt bị lôi điện bị bỏng đến phong kín. Cái kia mang có độc khí huyết dịch cũng không có chảy ra. Orochimaru thống khổ kêu to. Cho dù hắn có thể chịu được đau búa ra thân, nhưng loại này lôi điện chi nhận sinh ra thống khổ cường nó gấp trăm lần. Vẻn vẹn một cái giống như vạn tiễn xuyên tâm. Cái này liên tục nhiều đau xuống tới. Hắn cảm giác như rơi xuống địa ngục. Coi như bị chảm thành vài đoạn cũng sẽ không chết sao? Hừ, đơn giản tựa như con giun a. Sasuke nhìn xem bởi vì thống khổ mà không ngừng điên cuồng vặn vẹo. Orochimaru, lạnh giọng nói đến, nhỏ yếu, thật sự là quá yếu ớt. Đối phó ngươi liền ngay cả ma khí lực lượng đều không cần vận dụng. 1/10, không, 1/20 đi. Phần này có thể toàn thắng Uchiha Itachi thực lực. Ở trên người của ngươi ngay cả làm nóng người đều trời pháp làm đến a. Sasuke thanh âm bên trong, tựa như vẫn như cũ là loại kia khinh thường, nhưng kỳ thật càng nhiều một chút cảm khái. Đã dạng này không có giết chết ngươi, vậy liền lưu ngươi một mạng tốt, cũng coi là cảm tạ ngươi 3 năm này cho ta cung cấp tài nguyên a. Đúng. Ngươi không phải là muốn trường sinh bất tử sao? Như vậy, ta liền cho ngươi dạng này cơ hội. Sasuke nói xong, tán đi Susanoo trong tay lôi điện chi nhận. Trong cơ thể quỷ thần chi lực rót vào Susanoo đầu kia cốt chảo bên trong. Cái kia vốn là cũng có chút trong suốt Susanoo móng vuốt biến càng thêm trong suốt. Cái này cốt chảo dễ như trở bàn tay xuyên thấu Orochimaru thân thể. Xuyên thấu chỗ không có chút nào vết thương. Cái này cốt chảo tựa như biến thành huyễn ảnh. Tiếp theo, chỉ thấy cái kia móng vuốt tựa như ở bên trong bắt lấy cái gì. Orochimaru đại xa thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Sau đó cái kia cốt chảo liền đem một cái hình người hư ảnh từ đại xa thân thể bên trong lôi kéo đi. Ra, a, mặc dù bản thể biến thành đại xa bộ dáng, nhưng linh hồn còn là nhân loại hình thái mà. Sasuke cảm thấy thú vị nói đến. Đây chính là Orochimaru linh hồn. Vận dụng quỷ thần chi lực, Sasuke dễ như trở bàn tay liền đem cỗ này linh hồn bắt đi ra. Cần hiến tế linh hồn của mình mới có thể sử dụng thi quỷ phong ấn. Cùng cái này cấm thuật so sánh, Sasuke đây quả thực là quá dễ dàng. Cũng không biết lúc trước 4 đời Hokage Namikaze Minato cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen thấy cảnh này sẽ nghĩ như thế nào. Bọn hắn nghĩ như thế nào không biết. Nhưng lúc này Orochimaru vẫn như cũ hơi bảo trì một điểm trí năng. Orochimaru đã là chấn kinh đến ngốc trệ. Đây là cái gì? Cái thế giới này là thế nào? Ta là đang nằm mơ sao? Ta đột nhiên phát hiện ta rất ưa thích Sasuke nhân vật này. Bởi vì cái này nhân vật tính cách có thể phi thường trực tiếp. Phi thường thống khoái viết ra trang bức nội dung cốt truyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.